Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Thiên Hỏa Tôn Giả. Diệu Thiên Hỏa, hư ảo lão giả vừa ra hiện, chính là kích động nhìn trước mặt Chu Thần, nhiều lần há mồm, lại đều không nói một lời, tựa hồ có chút tắt tiếng chứng bệnh. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi. 700 năm cô độc, 700 năm chưa từng mở miệng, nhất thời tắt tiếng cũng không thể tránh được. Chẳng biết Thiên Hỏa Tôn giả chết ở đây 700 năm, có thể từng tịch mịch. Chu Thần nhìn lên trước mặt cái này đạo hư ảo linh hồn thể, giống như cười mà không phải cười nói. Lúc này, vừa mới ăn hết mấy vạn tên hỏa diễm tích dịch nhân, đạt được hơn 5.000 điểm nhân quả, Chu Thần tâm tình là cực tốt, vì vậy cũng rất có kiên nhẫn. Còn tốt, Thiên Hỏa Tôn giả thanh âm khàn khàn, có chút đứt quãng nói, vẫn lạc tâm viêm, không nghĩ tới, nó vẫn là bị người thu phục. Thở dài, Thiên Hỏa Tôn giả lườm Chu Thần liếc mắt, trong thanh âm, lộ ra một vệt khó mà nói rõ ý vị. Đối với Thiên Hỏa có thể liếc mắt nhìn ra trong cơ thể mình luyện hóa thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, Chu Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, nói đến, Thiên Hỏa Tôn giả chính là vẫn lạc tâm viêm lần trước chủ nhân. Nhìn thấy khí độ trầm ổn Chu Thần, Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, trong tươi cười có một phần từ trong xương cốt tản ra tự ngạo. Nói, lão phu Diệu Thiên Hỏa, người khác có khi cũng xưng ta là Thiên Hỏa Tôn giả. Chẳng biết, các hạ là người nào? Lại là từ chỗ nào biết được lão phu thân phận? Nghe nói lời ấy, Chu Thần sáng sủa cười một tiếng, lập tức dùng cái kia trầm ổn tiếng nói, há miệng nói dối nói, ta tên Chu Thần, Thiên Cung Cung Chủ, về phần ta vì sao có thể được biết tôn giả thân phận? Đây là bởi vì, ta Thiên Cung có một loại cái thế bí pháp, có thể tìm kiếm thời gian trường hà, thông hiểu quá khứ tương lai, xu lợi tránh hại, không đâu địch nổi, mà thân phận của ngài chính là ta thông qua thời gian trường hà trùng hợp tìm kiếm đến. Nói một cách khác, ngài cùng ta Thiên Cung hữu duyên. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần giả vờ như trách trời thương dân bộ dáng nói, vốn là ta cùng tôn giả vốn không quen biết, không cần thiết đến đây cái này địa phương nguy hiểm cứu ngài. Bất quá, nhìn thấy ngài lẻ loi hiu quạnh ở lại đây 700 năm, thực sự là không đành lòng, vì vậy tận lực đến đây cứu. Nhìn trước mắt hăng hái Chu Thần, Thiên Hỏa Tôn giả vẫn chưa có bất luận cái gì phản cảm. Ngược lại trong lòng cảm khái vạn phần, từng có lúc, hắn cũng là như thế này hăng hái, tự tin vô song, tung hoành đại lục, có thể kết quả là, lại là một thân một mình, lẻ loi hiu quạnh, liền cái sau lưng huyết mạch đều không có, bỏ mình chỗ khác biệt, cũng không có người tới cứu. Cuối cùng cái này đến đây tương trợ người, đúng là 700 năm sau vốn không quen biết người. Nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng càng phát hiền lành, không giống trước đó như vậy cảnh giác. Thiên Hỏa Tôn giả ngữ khí thư giãn, mang theo chút mong đợi, lại có chút sợ hãi hy vọng phá diệt mà hỏi, vị này Chu tiểu tiên sinh, các ngươi Thiên Cung nguyện ý cứu tại ta, ta tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Chỉ là, ta bây giờ linh hồn tàn tạ, lại trải qua mấy trăm năm hao tổn, sớm đã là gần như sụp đổ. Các ngươi Thiên Cung, có thể có đầy đủ đẳng cấp cao luyện dược tông sư đến vì lão phu chữa trị linh hồn. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức nói, gia sư dược tôn giả, cửu phẩm luyện dược đại tông sư, Trung Châu thứ nhất luyện dược sư. Ta nghĩ, gia sư thuật chế thuốc, có thể thỏa mãn Diệu lão tiên sinh yêu cầu đi. Cửu phẩm, dược tôn giả, nghe nói lời ấy, Thiên Hỏa Tôn giả giật mình. 700 năm trước liền vẫn lạc hắn, tự nhiên chưa nghe nói qua Dược Tôn giả Dược Trần cái này hậu bối. Lắc đầu, Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ nói, xem ra, lão phu chết đi cái này mấy trăm năm bên trong, Trung Châu lại ra không ít thiên kiêu, giang sơn đời nào cũng có người tài, Diệu lão tiên sinh không cần tự ai. Trên thực tế, ta Thiên Cung không chỉ có thể giúp ngài tu bổ linh hồn, còn có thể trợ ngài phục sinh, lời ấy thật chứ? Diệu Thiên Hỏa kích động nói, nhẹ gật đầu. Chu Thần cười nói, tự nhiên quả thật, ngài muốn tin tưởng chúng ta Thiên Cung thực lực. Nghe nói lời ấy, Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ hít một hơi, ấn nhịn ở kích động tâm tình, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, phục sinh ta loại này người đã chết, nói phải hao phí một cái giá lớn không thể tưởng tượng. Tiểu hữu tốn hao như thế lớn đại giới, tới cứu ta cái này kéo dài hơi tàn người, chắc hẳn điều kiện của ngươi cũng không thấp đi, không bằng nói nghe một chút. Nghe được Diệu Thiên Hỏa sảng khoái như vậy, Chu Thần cảm thấy ngầm thích, cười ha ha nói, cũng không giấu giếm lão tiên sinh, ta tốn hao như thế một cái giá lớn, tự nhiên cũng là muốn hồi báo. Diệu lão tiên sinh ngài cây thì là một thân, trừ chính ngài vị này đấu tôn cường giả, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái gì để ta Thiên Cung động tâm thù lao. Không phải sao? Sở dĩ, tiểu hữu nghĩ mời lão phu gia nhập Thiên Cung đúng không? Thiên Hỏa Tôn giả cười híp mắt nói, chính là này ý, chẳng biết tôn giả ý tứ đâu. Chu Thần không có nửa điểm thật không tiện, dù sao, thiên hạ này nhưng không có cơm trưa miễn phí. Người Thiên Cung vì ta phục sinh, ta Thiên Hỏa cũng không phải tri ân không báo người. Chỉ là, lão phu trời sinh tính không thích trói buộc, tính tình quá mức lười nhác, sợ là rất khó làm đến việc này a. Thiên Hỏa Tôn giả nhíu nhíu mày, có chút khó khăn nói, dừng một chút âm thanh. Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt lườm Chu Thần liếc mắt, chợt chỉ vào bên người cái kia đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm, thản nhiên nói, ngươi là có hay không đối với cái này thứ hai đóa vẫn lạc tâm viêm cũng cảm thấy hứng thú. Nghe được Diệu Thiên Hỏa cái này lời nói, Chu Thần minh bạch, lão tiểu tử này là muốn cầm đóa này ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm làm thù lao, mà không muốn đầu nhập Thiên Cung, vì Thiên Cung bán mạng. Ha ha, nghĩ hay lắm, không đem Thiên Hỏa Tôn giả cột lên Thiên Cung chiến xa, Chu Thần mới không bỏ qua đâu. Thế là, Chu Thần nhíu mày, ha ha cười cười, cố ý cự tuyệt nói, tham thì thâm, ta truyền thừa một loại vẫn lạc tâm viêm, chính là đủ hài lòng, đóa này ấu sinh kỳ, liền để cho lão tiên sinh chính mình hưởng dụng đi. A, Chu tiểu tiên sinh, không cần tại lão già ta trước mặt đùa nghịch bộ này. Lão phu tại đấu khí đại lục bên trên lắc lư người thời điểm, già già người cũng không biết có không xuất sinh đâu. Thiên Hỏa Tôn giả giống như cười mà không phải cười nói, nghe vậy, Chu Thần không khỏi có chút xấu hổ. Lão gia hỏa này vẫn là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, vẫn chưa quan tâm Chu Thần xấu hổ. Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt có chút hoài niệm nhìn qua cái kia đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm, chậm rãi nói, năm đó lão phu tìm được hắc giác vực, lần đầu phát hiện thứ nhất đóa vẫn lạc tâm viêm tung tích, sau đó tốn hao thời gian mấy năm mới may mắn đem thu phục, ỷ có mấy phần bản lĩnh, lão phu lấy vì thiên hạ lớn có thể đi được, vì vậy tại thu phục vẫn lạc tâm viêm về sau, nhưng lại chưa cứ vậy rời đi, ngược lại xâm nhập cái này nham tương thế giới. Thiên Hỏa Tôn giả ung dung trong giọng nói có chút ít thở dài, tựa hồ tại vì năm đó lỗ mãng mà có chút hối hận. Tại xâm nhập về sau, lão phu lại lần nữa phát hiện viên thứ hai vẫn lạc tâm viêm, cái này làm cho lão phu tương đương thích thú, vì vậy chính là muốn dung hợp thứ hai đóa dị hỏa. Kết quả hai loại dị hỏa tại lão phu trong cơ thể tương hỗ bài xích, làm cho ta bản thân bị trọng thương, mà tại thời khắc như thế này, ta bị tập kích. Thiên hỏa tôn giả khẽ thở dài, là những hỏa diễm tích dịch nhân kia đi. Chu thần hiểu rõ nói, xem ra ngươi cũng cùng chúng nó từng có tiếp xúc. Nghe được chu thần nói, thiên hỏa tôn giả cũng là có chút kinh ngạc. Ăn mấy vạn đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Chu thần cười ha ha, hàm răng trắng noãn lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.